Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 661. Chương 665. Đoán sai. Không khỏi hiển nhiên Tam hoàng tử câu nói này lão hoàng đế nghe được tâm lý qua. Ánh mắt hung hăng trừng đại hoàng tử. Cái sau thấy thế toàn thân run lên, không dám nhiều lời, vội vàng lui về tại chỗ. Hoàng thượng, ngài biết sai ý, chính là mượn bên trong liền ta 100 cái lá gan. Cũng không dám để ngài xưng ta là đại sư. Mà lại vừa tài hoàng thượng đã sớm nói cái này ván cờ chính là vì ngài mà xuống. Cái này thắng, tự nhiên cũng là ta xưng ngài vì đại sư. Ngài thuyết có phải thế không? Múa mép khua môi, Cửu ca thế nhưng là nghiêm túc. Quả thật đúng là không sai. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, lão hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn rất nhiều. Đúng lúc này, đứng tại lão hoàng đế sau lưng lão hòa thượng đi về phía trước một bước đường, hôm nay ta có chơi. Có chịu, Lý đại sư, có lão hòa thượng phát ra tiếng. Những người khác tự nhiên cũng không dám lại nhiều nói. Từng cái tôn xưng Lý Mộc nhưng vì đại sư. Không lớn mất một lúc, đánh cược này biến hoàn thành. Mắt thấy lão hoàng đế lại muốn ly khai, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ thuyết đường, hoàng thượng, cái này không công bằng nha. Giờ khắc này chính là ngươi lão hoàng đế đều bị hắn làm cho không biết nên khóc hay cười, Lý Cửu. Ngươi có lời gì, muốn thuyết cùng nhau nói ra. Bất đắc dĩ nha, Cửu ca vốn là vì cha nhìn một chút này đánh đàn nữ tử diện mạo. Nhưng đến bây giờ còn không có thấy. Người thuyết gấp người không vội người. Hoàng thượng, vừa tài chúng ta đổ ước là ở đây. Tất cả mọi người đi ra. Thế nhưng là cái này trong đình viện tựa hồ có người còn chưa tới trận a. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, mọi người cũng là vô ý thức theo ánh mắt của hắn nhìn một cái. Sau cùng sở hữu ánh mắt dừng lại tại này hồ nước phía trên thuyền nhỏ. Lý Cửu, ngươi đảm lượng thật không nhỏ. Đương triều công chúa chẳng lẽ cũng phải cấp ngươi hành lễ sao? Lần này lão hoàng đế ngữ khí trọng rất nhiều. Rất lợi hại, hiển nhiên trong lòng có chút không vui. Bất quá việc này là đóng lưu diễm thân phận. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên biết rõ đường làm như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng chính mình vừa tài sở có biểu. Hiện, nhưng là vì chính mình nàng dâu. Hắn vẫn là cắn răng thuyết đường, hoàng thượng. Ngài chính là cửu ngũ chí tôn. Lời vàng ngọc, nếu là ngài lời nói đều không đếm. Vậy ta Lý Cửu cũng không nói chuyện có thể thuyết. Lý Mộc Nhiên thuyết rất là thành khẩn. Trên nét mặt cũng là ủy khuất không thôi. Phảng phất thụ bao lớn gặp trắc trở. Lão hoàng đế thấy thế vốn muốn cự tuyệt. Đúng lúc này, bỗng nhiên âm thanh tự nhiên tại lúc này vang lên. Phụ hoàng, đã vị này Lý công tử cùng đại sư đổ ước trước đây. Nhi thần cũng không muốn để phụ hoàng khó xử, đang khi nói chuyện chỉ gặp thuyền nhỏ bồng màn bị sốc lên, sau đó một nữ tử trả khoản khoản mà rơi đi tới. Nữ tử da thịt bạch chất, hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút bệnh trạng, hai mắt từ cửu thiên chi thượng ngôi sao sáng ngời mà sáng chói. Liễu diệp lông mày, đáng yêu mũi ngọc, cùng này miệng anh đào nhỏ phối hợp lại cùng nhau, nhiều một phần, làm theo ngại quá nhiều. Thiếu một phân, làm theo lại ngại quá ít. Màu trắng tay áo dài quần lụa mỏng, nhất thời đem khí chất đẩy hướng đỉnh phong. Như thế mỹ nhân nhi ngược lại để hắn thấy có chút ngốc. Chỉ là hắn ngốc, không phải heo ca vậy đi. Mà chính là nữ tử trước mắt rất giống Lưu Diễm. Thấy thế hắn vô ý thức lên tiếng hỏi thăm, xin hỏi. Cô nương quý danh, lớn mật Lý Cửu, ta gặp ngươi là nhân tài nhiều lần cho ngươi thời cơ. Thế nhưng là ngươi thực sự quá lệnh ta thất vọng. Khởi giá hồi cung, lão hoàng đế gặp Lý Mộc Nhiên trực tiếp hỏi đương triều công chúa tục danh. Tự nhiên là trong lòng tức giận. Đừng nói là đương triều công chúa cũng là dân chúng tầm thường nhà nữ tử. Như thế thất lễ cách làm, cũng là làm người ta không thích. Không phải Lưu Diễm, thế mà không phải Lưu Diễm. Lý Mộc Nhiên làm sao cũng không nghĩ tới. Trong lòng mình cảm thấy 89/10 suy đoán, thế mà tại lúc này không có ứng nghiệm. Không chỉ có không có ứng nghiệm, căn bản là bắn đại bác cũng không tới cùng đi. Hắn chỉ cảm thấy thần sắc có chút hoảng hốt. Liền lão hoàng đế quát lớn cũng là không có nghe đến rõ ràng. Mọi người ở đây rời đi thời điểm, đại vương tử đi qua hắn lúc nhìn hắn ánh mắt nhiều mấy phần trêu tức. Mà tam hoàng tử làm theo là có chút lắc đầu thở dài. Phảng phất đối với hắn vừa tài biểu hiện thất vọng cùng cực. Không bao lâu sau công phu, cái này to như vậy trong đình viện chỉ còn lại có Lý Mộc Nhiên cùng lão hòa thượng hai người bên. Trên đứng bình tĩnh đứng thẳng Lý Mộc Nhiên lúc này như trước đang thất thần ngẩn người. Miệng bên trong cũng không ngừng lẩm bẩm lưu diễm, hai chữ. Lão hòa thượng nghe vậy, đang nhìn hắn thần sắc thở ra một hơi thật dài. Sau đó đi đến trước người hắn, nhẹ nhàng địa nhắc tới, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, Lý thí chủ cái này đình viện phải nhốt môn, còn nhanh chóng rời đi đi, nói mặc a. Lão hòa thượng chậm rãi hướng về cửa đình viện đi đến. Ngay lúc sắp ra tòa viện thời điểm, lúc này Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn lấy còn chưa đi ra đình viện lão hòa thượng, vội vàng hô đường, đại sư, xin hỏi vừa tài nữ tử kia là ai? Lý công tử diệu tán. Ở trước mặt ngươi ta nơi nào còn dám xưng cái gì đại sư, Lý Mộc Nhiên nghe xong không còn gì để nói. Hóa ra lão hòa thượng này lớn tuổi như vậy còn ưa thích mang thù a. Ngay tại hắn chuẩn bị sau khi nói xin lỗi hỏi thăm thời điểm. Bỗng nhiên lão hòa thượng thanh âm đàm thoại phiêu nhiên truyền đến, vừa tài nữ thí chủ chính là. Đương kim đại hán triều công chúa Phong Hào. An Bình, An Ninh công chúa sao? Hắn thật sâu nhớ kỹ ban đầu ở Kinh Châu thành thời điểm. Tô Tuân đã từng nói cho hắn biết đương kim hoàng thượng có ba cái nữ nhi. Con gái lớn sớm đã xuất giá. Nhị nữ nhi Phong Hào An Bình. Tam nữ nhi mới là Nguyệt công chúa. Nghe lão hòa thượng lời nói. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Dù sao vô luận như thế nào. Nữ tử này cuối cùng không phải. Hát công chúa. Nếu là hôm nay cái này An Bình thành phố Nguyệt, hát, như vậy cửu ca rất có thể liền trắng đêm khó tránh khỏi. Hắn cũng không biết mình là làm sao ra thiên đình miếu. Chạy vẫn là lão hòa thượng đưa hắn ra ngoài. Một mình đi tại Lạc Dương trên đường phố. Hắn trong lòng có tâm sự, thần sắc có chút hoảng hốt. Lạc Dương chính là đế đô không thể bảo là không phồn hoa. Tiểu thương, tạp kỹ. Gào to âm thanh bên tai không dứt. Về phần những cái kia bán đồ càng là bầy đầy hai bên đường phố. Để cho người ta hoa mắt. Trên đường cái người đến người đi. Chen lấn tràn đầy. Náo nhiệt chi cực. Chỉ là cửu ca dạng này một cái ưa thích náo nhiệt người lại là không có vừa tài chơi đùa chi tâm. Đang đi tới thời điểm. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một trận la lên. Lý tướng quân. Lý tướng quân. Một tiếng quen thuộc la lên đem hắn bừng tỉnh. Nhìn lại, chỉ thấy là Vương Mãnh bọn người. A, Vương Mãnh các ngươi làm sao ở đây? Vương Mãnh nghe xong, chỉ cảm thấy mình cái trán một trận hắc tuyến. Rõ ràng là chính mình đi theo Lý tướng quân cùng một chỗ tiến về thiên đình miếu. Chỉ là mình qua chào hỏi xe ngựa. Không nghĩ tới chờ đợi hồi lâu đều chưa từng thấy đến nhà mình tướng quân đi ra. Một hỏi thăm mới biết được. Nhà mình tướng quân đã rời đi. Hắn theo này xa di chỉ phương hướng. Tìm một hồi lâu. Mới nhìn đến Lý Mộc Nhiên. Thấy mình sai lầm. Tạo thành như thế hậu quả. Lý Mộc Nhiên cũng là xấu hổ cười một tiếng. Lúc này hắn mới có cơ hội dò xét trước mắt Lư Châu Thành. Phồn hoa chi đô. Tướng quân. Mắt thấy thiên liền muốn hắc. Chúng ta lên chỗ nào ngủ lại a? Vương Mãnh là cái tiêu chuẩn ăn no tìm ngủ người. Ở đâu không phải trước tìm ăn, cũng là trước tìm ngủ địa phương. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng có thể hiểu được. Dù sao ăn uống ngủ không tích cực, đầu nhất định có vấn đề. Chúng ta qua Kiều Phủ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.